làm việc dựa trên pháp luật và khoa học. Nhưng mà khoa học cũng không thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net